Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, nói cái gì cầu thí. Thần, Bộ Phương khẽ giật mình, có thể ở trước mặt hắn xưng thần, hẳn là trong truyền thuyết chủ thần, hệ thống đế tạo giả, nhượng Bộ Phương đạp vào chủ thần đường vị kia tồn tại. Vị kia cao cao tại thượng, phảng phất thao túng hết thảy tồn tại. Chủ thần sáo trang, chủ thần thực đơn, chủ thần hệ thống, Bộ Phương từ vừa mới bắt đầu, hắn hết thảy liền đều cùng cái này chủ thần có quan hệ, mà vừa mới bắt đầu, Bộ Phương cũng là vì trở thành chủ thần mục đích mà nỗ lực. Nhưng là, không biết lúc nào, Bộ Phương liền bắt đầu đi chính mình đường. Trong lòng của hắn cái gọi là chủ thần đường đã không còn là này một mực treo ở trên đỉnh đầu hắn chủ thần, mà chính là hắn hiện tại nhất tâm mong muốn hành tẩu đường. Dù cho đường kia tràn đầy chông gai cùng long đong, đúng, đến giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng thần. Này mơ hồ bóng người, tựa hồ tại cười, cười Bộ Phương rất lợi hại không thoải mái. Bộ Phương không biết, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Luân hồi không gian, bất quá cũng hẳn không phải là, Bộ Phương đã sớm nhảy ra thiên địa trói buộc, không ở trong luân hồi, cái sau áo bào trắng tại tung bay, tuy nhiên nhìn không ra khuôn mặt, bất quá Bộ Phương lại rất bình tĩnh thong dong, có lẽ 500 năm phàm nhân kinh lịch, nhượng tâm hắn hình dáng, đã rất khó lại xuất hiện chập trùng, người thật giống như không phải rất lợi hại kinh ngạc, mơ hồ bóng người nói. Hắn trong lời nói hơi nghi hoặc một chút, tại sao phải kinh ngạc, ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến, Bộ Phương thản nhiên nói, hắn cùng mơ hồ người, nổi lơ lửng, mặt đối mặt, Bộ Phương sợi tóc màu đen phiêu đãng, liền giống như chìm ở liếc một chút trông không đến địa thủy cơ sở. 500 thế chủ ký sinh, có thể đi đến nơi đây, chỉ có ngươi, ngươi không kiêu ngạo a? Mơ hồ bóng người nói. Người lập tức liền muốn tại ta trợ giúp dưới, đụng chạm đến chính thức chủ thần cảnh giới, muốn trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Mơ hồ bóng người cười, thanh âm hắn rất lợi hại nhu hòa, có loại để cho người ta như mộc xuân phong cảm giác. Bộ Phương không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Trên thực tế, phía trước có mấy cái chủ ký sinh cũng có thể bước vào một bước này. Bất quá bọn hắn cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, mơ hồ bóng người có chút đáng tiếc nói ra. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn khẽ vuốt Bộ Phương khuôn mặt. Bất quá, tay hắn tại đụng chạm lấy bước trên mặt chữ điền thời điểm. Hóa thành điểm sáng màu trắng. Sụp đổ ra tới, mơ hồ bóng người cũng không thèm để ý. Hiện tại, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Bộ Phương lắc đầu, nhàn nhạt nhìn lấy bóng người kia. Trên thực tế, nếu như có thể, ta cũng không muốn đi đến một bước này. Bộ Phương lắc đầu. Hả? Mơ hồ bóng người hơi sững sờ. Vì cái gì? Vì cái gì? Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Hắn giơ tay lên. Chỉ chung quanh màu đen nhánh không gian. Người nói vì cái gì? Mơ hồ nhân viên nhịn không được cười lên. Đừng lo lắng. Tiếp nhận ta giao phó ngươi hết thảy. Người có thể trở về, còn có thể đứng ở trong thiên địa điểm cao nhất, quan sát hết thảy sinh mệnh. Người đem, quân lâm thiên hạ, mơ hồ nhân viên nâng lên hai tay. Bà khí vô cùng nói, ta chỉ là cái đầu bếp, nói chuyện gì quân lâm thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lắc đầu, thản nhiên nói, mơ hồ bóng người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn như vậy, ngày này không có cách nào trò chuyện. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, chắp lấy tay, ngắm nhìn bốn phía, Tiểu Bạch đâu, còn có thể trở về à? Bộ Phương hỏi, Tiểu Bạch, người nói chủ khôi à? Đây chẳng qua là tử vật, hắn thủ hộ ngươi cho tới bây giờ tầng thứ, chính là đã hoàn thành nó nhiệm vụ, nó đã tính toán công đức viên mãn, có thể an tâm biến mất, thế gian vạn vật, mỗi người, mỗi kiện vật. Đều có bọn họ tồn tại đạo lý cùng ý nghĩa. Mơ hồ bóng người nói, mơ hồ bóng người trong lời nói mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, nhượng Bộ Phương sững sờ trong hư không? Bộ Phương nhìn chằm chằm này mơ hồ bóng người. Ngươi đang nói cái gì a? Bộ Phương nói, Tiểu Bạch là bằng hữu ta. Hắn dựa vào cái gì biến mất? Bộ Phương trong giọng nói mang theo kịch liệt tâm tình chập chờn. Ngươi tâm tình chập chờn quá cường liệt. Ngươi không nên dạng này. Ngươi rất mau đem là vô thượng tồn tại. Ngươi muốn quan sát thiên địa vạn vật. Ngươi phải dùng chúng sinh tâm tính đến xem bọn hắn. Ngươi nên không hề bận tâm. Ngươi nên không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ngươi không cần vì bất cứ chuyện gì mà phiền lòng. Mơ hồ bóng người nói. Tốt, đừng bảo là những cái kia vô dụng lời nói. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chính thức truyền thừa a. Chỉ phải tiếp nhận truyền thừa. Ngươi chính là giữa thiên địa. Chí cao vô thượng nhất tồn tại. Mơ hồ bóng người hướng dẫn từng bước. Bộ Phương cau mày. Nhìn chằm chằm mơ hồ bóng người. Chủ thần. Gia hỏa này. Thật sự là chủ thần a. Ta không tiếp thụ. Bộ Phương lắc đầu. Cự tuyệt tên trước mắt này dụ hoặc. Hoặc là nói. Bây giờ Bộ Phương. Đối với loại này dụ hoặc. Căn thờ ơ. Trừ phi tâm hắn tiếp nhận. Bằng không hắn căn không có mảy may dao động. Không tiếp thụ. Ngươi vì cái gì không tiếp thụ? Ngươi từ không quan trọng mở đầu. Truy tìm hết thảy. Không phải liền là trở thành chủ thần. Mà bây giờ. Phần cơ duyên này bày ở trước mặt ngươi. Ngươi vì sao không trân quý? Mơ hồ bóng người từ tốn nói. Cái sau lời nói tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng băng lãnh. Đây không phải ta lựa chọn đường. Bộ Phương nói. Ngươi bây giờ khoảng cách ngươi sở hướng hướng. Chỉ có một bước xa. Ngươi đang do dự cái gì? Ngươi đến cùng đang động dao động cái gì? Trù khôi. Cũng hoặc là những cái kia không có ý nghĩa những người khác. Mơ hồ bóng người nói. Hắn áo bào trắng chạy như bay càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nên lựa chọn ta. Ta mới là ủng hộ ngươi một đường đi đến thời khắc này ngươi. Ta mới là ngươi tương lai. Mơ hồ bóng người cơ hồ muốn gào thét. Thanh âm kia, nhượng Bộ Phương ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại. Sau một hồi, hắc ám không gian đột nhiên an tĩnh lại. Bộ Phương nhìn lấy mơ hồ bóng người. Nói xong, mơ hồ bóng người khẽ giật mình. Nói cái gì cẩu thí? Bộ Phương lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Người không phải chủ thần. Nếu là chủ thần, làm sao lại nói ra lời như vậy? Bộ Phương thản nhiên nói. Mơ hồ bóng người. Lơ lửng trong bóng đêm. Điểm sáng màu trắng không ngừng lơ lửng. Ta làm sao lại không phải hồn thần? Ngươi hết thảy, ta đều quen thuộc Hòa Thanh Sở. Ngươi hết thảy, ta đều nhìn. Mơ hồ bóng người nói. Hắn giơ tay lên. Trong lòng bàn tay nhất thời hiện ra giọt giọt thần lực dịch tích. Này thần lực màu vàng óng dịch giọt. Bộ Phương hết sức quen thuộc. Nhìn thấy cái này không có. Cái này thần lực dịch giọt chính là ta đã từng giao phó cho ngươi. Mơ hồ bóng người nói. Hắn ngữ khí tựa hồ cũng có chút gấp rút. Bộ Phương ánh mắt càng ngày càng nghiền ngẫm. Phong rầm rầm tại thổi. Này gấp rút mơ hồ bóng người. Rất nhanh cũng khôi phục bình tĩnh. Ta nói. Ta cự tuyệt. Bộ Phương mặt không chút thay đổi nói. Hắn lời nói. Chém đinh chặt sắt. Rốt cục. Này mơ hồ bóng người tung bay bay lên. Toàn bộ hắc sắc không gian đều là truyền ra một trận tiếng cười. Tiếng cười mười phần cự đại. Rất nhanh, hắc sắc không gian bắt đầu run run. Ầm ầm, phảng phất có cái gì sụp đổ thanh âm vang vọng mà lên. Hắc sắc bắt đầu không ngừng biến mất. Màu trắng ánh sáng hiện lên ở Bộ Phương trước mặt. Này màu trắng ánh sáng càng ngày càng sáng chói. Sau cùng triệt để mông lung hắn mắt. Chúc mừng ngươi. Chịu đựng dụ hoặc. Thế gian không có bất kỳ cái gì đường tắt. Coi như khoảng cách đỉnh phong chỉ có một bước xa. Từ ngươi đạp vào chủ thần đường bắt đầu. Ngươi liền nhất định không tầm thường. Đây là ta cho ngươi sau cùng một trận khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép. Chúc ngươi may mắn. Mơ hồ bóng người biến mất. Chỉ để lại giữa thiên địa oanh minh. Sau một khắc. Bộ Phương là dần dần quen thuộc phần này quang. Ánh sáng rất lợi hại nhu hòa. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một tòa lâm trung tiểu ốc. Gió nhẹ nhàng thổi, rất lợi hại nhu hòa. Rất lợi hại thoải mái dễ chịu. Bộ Phương chắp lấy tay, hướng bốn phía nhìn, chậm rãi hướng chỗ ấy đi, đẩy ra phòng nhỏ môn. Trong phòng, có nồng đậm mùi thơm trôi nổi mà đến. Tại cái bàn kia bên trên, bày biện một phần, lướt qua phù hoa món ăn, tản ra vô số kim quang, hào quang óng ánh, lóa mắt mà chói mắt. Bộ Phương ngồi tại trước bàn, nhìn lấy cái kia đạo món ăn, hít một hơi thật sâu. Này mùi thơm chui vào hắn trong miệng mũi, nhượng Bộ Phương cảm giác toàn thân tựa hồ cũng kinh lịch tẩy lễ. Đó là một phần vô cùng đơn giản món ăn, nhưng là đơn giản trong lại lộ ra không tầm thường. Này món ăn thượng lưu chuyển hoa quang, nhượng Bộ Phương hít một hơi thật sâu. Lấy Bộ Phương nhãn lực, liếc một chút cũng có thể thấy được. Những này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, tuyệt đối bất phàm. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn, đều là giữa thiên địa tinh hoa, là tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Dạng này nguyên liệu nấu ăn, chỗ nấu nướng ra một món ăn, lướt qua phù hoa, nội liễm đứng lên tinh hoa, vô cùng đáng sợ. Chủ thần sau cùng khảo nghiệm a. Bộ Phương hít sâu một hơi, ngồi tại trước bàn ăn, hắn quay đầu đánh giá gian phòng. Trong phòng chỉ có bàn ăn xoay, bếp lò, vô cùng đơn giản. Bộ Phương tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng kéo một cái, hắn thu hồi ánh mắt rơi trước người món ăn bên trên, giơ tay lên bắt lấy đũa, rời đũa kẹp lên món ăn Trung Mỹ ăn, liếc qua phù hoa món ăn, nhượng Bộ Phương khẽ ngửi, linh hồn tựa hồ cũng thăng hoa giống như, đem món ăn chậm rãi thả vào bên trong miệng, nhấm nuốt xuống. Hả? Bộ Phương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Được, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Bộ Phương sóng mắt lưu truyền, cảm giác được có chút khó tin, thế gian thật tồn tại dạng này mỹ vị a. Bộ Phương cảm giác mình phảng phất tại thời khắc này rong ruổi tại trong vũ trụ, tại vô số tinh cầu ở giữa xuyên toa, cảm thụ được thiên địa thuần chính nhất khí tức tẩy lễ. Tại thời khắc này, càng là sinh ra một loại tầm mắt bao quát non sông hào khí. Chủ thần món ăn, Bước Phương có thể xác định, món ăn này nhất định là chủ thần chỗ nấu nướng. Bởi vì tại món ăn này dưới, Bộ Phương cảm giác mình khí tức bắt đầu phi tốc tăng vọt. Từ ban đầu phàm nhân cảnh giới, lập tức phi tốc kéo lên, khí tức oanh minh, rất nhanh, liền xông phá đại đạo thánh nhân tầng thứ. Tại cái này trong một ý niệm, phảng phất hết thảy đều bị hắn không hề để tâm. Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt, thở ra một hơi thật dài, giơ tay lên, cảm thụ thân thể trong cuồn cuộn pháp lực, lắc đầu, chủ thần món ăn, lần thứ nhất ăn vào, thật, không bình thường, thật không thể tin a, đạo này không phải ngụy chủ thần món ăn, mà là chân chính chủ thần món ăn. So với Bộ Phương trấn áp hồn thần cái kia đạo sơn hà xã tắc đồ càng thêm cường đại. Bộ Phương trong đôi mắt che kín phức tạp. Dạng này một món ăn, ta nhưng không có cảm nhận được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chủ thần, đây chính là ngươi lựa chọn đường a. Bộ Phương lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Hả? Không đúng. Bộ Phương tiếc nuối biểu lộ đột nhiên cứng đờ, chậm rãi mở mắt ra. Hắn lại lần nữa kẹp một đũa món ăn, nhét vào trong miệng, trong phòng trở nên 10 phần yên tĩnh, chỉ có Lâm Trung tiểu ốc bên ngoài, bão cát cát thổi tiếng vang. Bộ Phương đóng chặt lại mắt, lần này, là hoàn toàn khác biệt vị đạo. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong lòng phảng phất hiện ra một bóng người xinh đẹp, âm thanh dung mạo hiển hiện, tuy nhiên không biết, nhưng là, có thể cảm nhận được nụ cười kia trong tràn ngập khoái lạc. Món ăn này, không chỉ là vô tình, còn có hữu tình đạo. Bộ Phương mở mắt ra, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Chỉ bất quá, cái này hữu tình đạo là đắng chát, vô tình trong ẩn chứa một tia hữu tình. Đây chính là chủ thần đường. Bộ Phương để đũa xuống, hắn giống như nghe được tiếng rên nhẹ âm, phảng phất có một người ghé vào bên tai, đối với hắn nhỏ giọng nói cái gì đó, tại nhỏ giọng nói một cái cố sự. Cái kia cố sự nhượng Bộ Phương ánh mắt càng ngày càng bi thương. Sau một hồi, Bộ Phương thở dài một hơi, vô tình đạo trong chứa một tia hữu tình. Đây là chủ thần suy nghĩ biểu đạt, mà hắn muốn biểu đạt ý tứ. Rất rõ ràng, đường này, không làm được, bởi vì chủ thần, ở trên con đường này, hướng đi tử vong. Chủ thần sau cùng khảo nghiệm rất rõ ràng, nhượng bộ phương nấu nướng một món ăn, mà món ăn này, nhất định phải siêu việt chủ thần món ăn này. Nếu không, bộ phương liền sẽ đang khảo nghiệm trong thất bại, mà thất bại đại giới, cũng là mạt sát. Cái này mặc kệ là hệ thống, vẫn là chủ thần, liền ngay từ đầu định tốt nhạc dạo. Bộ phương không có lùi bước, cũng không có e ngại. Hắn đứng người lên, chắp lấy tay, hướng phía Lâm Trung tiểu ốc nhà bếp, từng bước một hành tẩu mà đi. Soạt, rút ra thái đao, bộ phương khóe miệng hơi nhíu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.